Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Rayleigh xuất thủ. Rốt đương nhiên không có phổ thông bình dân suy nghĩ lợi hại như vậy. Chỉ có thể nói cường giả tối đỉnh đều có am hiểu. Rốt am hiểu tốc độ, mà lại là linh hoạt cực tốc, cho nên mới có thể tại đối mặt dâu trắng thời điểm đánh ra ưu thế. Hoặc là nói quyền chủ động, Rốt chính quan chiến đâu. Phụ cận đột nhiên truyền đến một trận tạp nhạp thanh âm. Lộ ra sơ hở, Trảm Long kiếm hào, giết Trảm Long kiếm hào. Hắn vừa vặn đả thương lão cha, nương theo lấy tiếng la giết. Năm cái thức tỉnh rồi Haki Busosoku tinh nhuệ hải tặc. Thừa dịp Rốt ánh mắt nhìn về phía nơi xa chiến trường giờ khác này. Cấp tốc lao đến, đao kiếm phách chạm, không khí suy suy rung động. Còn sống không tốt sao? Rốt lắc đầu, nhẹ nhàng dậm chân, lôi vòng, chỉ thấy một đạo lôi đình chi lực chợt từ trong cơ thể hắn bắn ra. Hóa thành một đạo màu bạc nhạt mây vòng, hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn lái đi. Trong nháy mắt tác động đến từ từng cái góc độ vọt tới hải tặc. Trong nháy mắt mà thôi, những thứ này hải tặc liền miệng phun khói đen, co quắp ngã trên mặt đất. Rốt lôi đình chi lực cường độ kinh người, căn bản không phải những thứ này hải tặc có thể đối kháng. Hắn liếc mắt đầy đất hải tặc thi thể, đang muốn quay đầu tiếp tục quan chiến lúc, hoa kiếm Vista bỗng nhiên từ một bên lao đến. Trảm Long kiếm hào, ngươi mơ tưởng lại sát hại chúng ta băng hải tặc dâu trắng người. Rốt im lặng, nhưng cũng tới điểm chiến ý. Dù sao cũng là đại kiếm hào. Cùng với giao chiến, đối với vẫn là kiếm hào hắn có không ít xúc tiến. Đinh, đao kiếm tương giao, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Đồng thời còn phiêu đãng ra mấy cánh hoa cùng lôi điện. Vista lông mày nhíu lại, nhạy cảm phát hiện Rốt tựa hồ cũng không có chịu quá lớn thương thế. Trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh nghi, bởi vì lúc trước hắn rõ ràng nhìn thấy Trảm Long kiếm hào bị lão cha một quyền đánh trúng. Đánh bay ra ngoài, làm sao có thể vẫn là một bộ tương đối hoàn hảo tư thái. Hoa tường vi luân vũ, Vista chiêu thức tương đối khốc huyễn. Theo một kiếm này chém ra, vô số cánh hoa hình dạng kiếm khí lập tức phá không mà đến. Hoa lệ bên trong lộ ra một cỗ lăng lệ sát cơ. Đại kiếm hào kiếm thuật, thật đúng là có áp chế tính đâu. Trong lòng suy tư, Rốt động tác lại không chậm. Một kiếm chém ra, suy, màu bạc nhạt kiếm khí lôi cuốn lấy từng đạo sấm chớp. Cùng hoa tường vi kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ, lập tức phát ra từng đạo thanh thúy tranh minh thanh âm. Sấm chớp cùng hoa tường vi lẫn nhau tổn thương, cát chém, chém nát, cuối cùng ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành một đạo vô hình khí lãng, quét sạch bốn phương, đại địa xé rách ra từng đạo vết rách, tác động đến phạm vi phi thường rộng. Đây là kiếm khí dư ba tạo thành. Hai người đều lui lại, mà đi sau động kinh khủng hơn công kích. Tại hừng hực đích lôi mang bên trong, hai thân ảnh kịch liệt chém giết, di chuyển nhanh chóng, mọi người hoảng sợ lui ra phía sau, căn bản không dám tới gần hai người phụ cận. Cái kia phiến địa phương đã trở thành tử vong cấm địa. Phàm là tới gần người đều sẽ bị kiếm khí bén nhọn cùng lôi đình xé nát. Cảnh tượng đáng sợ, hoa hồng đâm, Vista song đao giao nhau, sau đó vô căn cứ đâm về đằng trước, một đóa do kiếm khí hình thành hoa hồng xé mở hư không. Hướng Rốt đánh tới, Rốt không sợ chút nào, quấn quanh lấy màu bạc nhạt lôi đình phen tầm, trực tiếp đem hoa hồng kiếm khí chém vỡ. Kiếm khí trung quy chỉ là một loại công kích từ xa. Uy năng so với lưỡi kiếm thẳng chạm còn kém hơn rất nhiều. Vẫn như cũ khó đối phó a. Vista bởi vì lúc trước cùng Rốt đấu qua một lần, đối với Rốt cực tốc có chỗ thích ứng, nhưng như cũ cảm giác được nồng đậm áp lực. Tốc độ quá nhanh, hắn không dám tưởng tượng, nếu là Rốt trở thành đại kiếm hào, sẽ là một cái kinh khủng bực nào địch nhân. Công phạt sắc bén nhất đại kiếm hào, phối hợp cực tốc, đơn giản chính là một cái ác mộng. Vèo, Rốt thân ảnh lóe lên một cái, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đi tới gần, một kiếm chém về phía Vista. Khanh, từng viên lớn hỏa tinh bắn tung tóe. Một kiếm này lần nữa bị Vista ngăn lại. Rốt thần sắc bình tĩnh, cái này tại kế hoạch của hắn bên trong. Lôi vòng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dậm chân, sau đó liền một vòng tia chớp ngưng tụ mà thành mây vòng khuếch tán ra. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lan đến gần Vista. Hỏng bét, Vista cảm giác được trong cơ thể truyền đến một chút tê liệt. Không nghiêm trọng lắm, chỉ cần không phải mấy giây liền có thể khôi phục lại. Nhưng ở Rốt bực này đối thủ trước mặt, không phải mấy giây hoàn toàn đủ để chí mạng. Rốt vẻ mặt đạm mạc, cực tốc một kiếm chém về phía Vista. Một kiếm này rơi xuống, Vista hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không có nửa điểm lưu thủ. Nếu là chiến đấu, liền muốn đánh cược tính mệnh. Hắn cũng không cảm thấy. Nếu là lúc này Vista chiếm cứ ưu thế, hội thủ hạ lưu tình. Nhưng lại tại lúc này, đại địa đột nhiên kịch liệt rung động. Cái này chấn động tới quá mức đột nhiên, tựa như 12 cấp động đất, trực tiếp để Rốt đã mất đi cân bằng. Nguyên bản chém về phía Vista cổ một kiếm, cũng là lệch một điểm, chỉ là phá vỡ Vista lồng ngực, máu tươi chảy ngang, vết thương sâu đủ thấy xương, nhưng đối với đẳng cấp này nhân vật mà nói, không tính là vết thương chí mạng. Vèo, Vista phản ứng cực nhanh, mượn cỗ lực lượng này, không chút do dự lách mình lui lại, lui vào hải tặc trong trận doanh, biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết rõ, vốn là bị áp chế chính mình, nếu là còn dựa vào thân thể bị trọng thương tiếp tục chiến đấu, sợ rằng sẽ bị Rốt chạm dưới kiếm. Rốt cũng không có đi quản hắn, mà là nhìn về phía chấn động nơi phát ra. Tại cái kia phương hướng, dâu trắng duy trì lấy nắm đấm chạm đất tư thế, khủng bố đến cực hạn lực chấn động không ngừng đổ xuống mà ra. Tựa như phát động chân chính như địa chấn, thiên diêu địa động, như thế lớn quảng trường đều chia năm xẻ bảy, một đạo thật sâu khe hở, từ hắn chỗ quả đấm lan tràn mà ra, trực tiếp vượt ngang toàn bộ quảng trường, tử hình đài ầm vang sụp đổ. Chúng tiểu nhân, đi đoạt lại huynh đệ của các ngươi. Ở Úc, Luffy Sabo cùng băng hải tặc dâu trắng các thành viên lập tức ngao ngao kêu vọt tới, nhận cực lớn cổ vũ. Nhưng lại tại lúc này, một tôn phóng thích ra hào quang óng ánh đại Phật đột ngột xuất hiện tại tất cả mọi người phía trước, song trưởng tề xuất, một đạo cuồng bạo sóng xung kích quét ngang mà ra. Đám hải tặc lập tức bị đánh đến ném đi ra ngoài. Là Sengoku nguyên soái, Sengoku nguyên soái xuất thủ. Đám hải quân gặp khó sĩ khí lập tức vì đó rung một cái. Lần nữa cùng đám hải tặc kịch chiến đến cùng một chỗ. Mà vào giờ phút này, thừa dịp dâu trắng phóng thích đại chiêu, không thể tránh né lâm vào cứng ngắc trạng thái một khắc. Akainu ánh mắt sáng lên, phát giác được chiến cơ, bỗng nhiên động, vèo. Akainu trạng thái bình thường tốc độ so ra kém Kizaru, nhưng mô phỏng núi lửa phun trào trùng kích hình thức, trong nháy mắt bạo phát tốc độ phi thường cường đại, trong điện quang hỏa thạch, liền xung kích đến dâu trắng phụ cận, quấn quanh lấy đỏ tươi dung nham nắm đấm, bỗng nhiên đánh về phía dâu trắng đầu. Chết đi, dâu trắng, châm nến tiểu quỷ. Dâu trắng kinh nghiệm cỡ nào phong phú, sớm đã ngờ tới sẽ có người hội thừa cơ tập sát. Đứng dậy đồng thời, tay phải thế đao bỗng nhiên chém xuống. Oanh, lực chấn động bộc phát ra, cùng Akainu giằng co cùng một chỗ, thế đao cùng nắm đấm giằng co cùng một chỗ. Nhưng rất đáng tiếc, nhiều lần toàn lực bạo phát run run chi lực tác dụng phụ. Lấy rốt trước đó đối với hắn tạo thành đùi thương tích làm dẫn tử. Trong cơ thể ám thương một mạch bạo phát đi ra, dâu trắng thân thể không thể tránh khỏi trệ một chút. Akainu đồng dạng là thế giới đỉnh cấp cường giả. Bực này cơ hội tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn một cái lắc mình, tránh đi lưỡi đao đi vào bên cạnh. Sau đó một cái mây chó đánh về phía dâu trắng đầu lâu. Oanh, cực hạn trong lúc đó, dâu trắng miễn cưỡng bên cạnh một chút đầu. Nóng rực dung nham sát qua dâu trắng đầu, đem nửa bên dâu ria thiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời lại đem dâu trắng đầu bên trái da thịt cùng xương đầu hòa tan mất. Người bình thường nhận loại này tác động đến đại não thương thế, không hề nghi ngờ là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng Akainu còn chưa tới kịp cao hứng, cũng cảm giác cổ đột nhiên bị một cái tràn ngập lực lượng bàn tay bắt lấy. Sau đó liền một cỗ mãnh liệt chấn động, kém chút đem hắn đánh ngất đi qua. Ngay sau đó Akainu liền cảm giác mình bị ném đi hướng lên trời. Tại rơi xuống đất quá trình bên trong, Akainu chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một cái lóe ra khủng bố bạch mang nắm đấm, đánh vào bụng mình, oanh, mãnh liệt đến cực hạn lực chấn động, đem không khí đều chấn thành khối vụn hình. Akainu phun một miệng lớn máu tươi phun ra, trực tiếp đã bị đánh bay tứ tung ra ngoài. Dâu trắng đang muốn truy kích, cũng là đột nhiên cảm giác được bên cạnh truyền đến một đạo lăng lệ tiếng xé gió. Khóe mắt liếc qua phát hiện, đúng là thoát khỏi Zozu dây dưa, cầm trong tay băng dao quân dụng xông tới Aokiji. Cái này đến cái khác tiểu quỷ. Dâu trắng nắm chặt nắm đấm, liền muốn công kích, nhưng chịu đủ tàn phá thân thể lại truyền tới một trận bất lực. Cuối cùng trực tiếp bị Aokiji một đao xuyên thủng lồng ngực. Aokiji không có mảy may lưu tình, băng dao quân dụng cắm vào dâu trắng lồng ngực trong nháy mắt. Sau đó bỗng nhiên xoay tròn, đem món này vết thương mở rộng đồng thời, còn đem đóng băng chi lực thấm vào, lấp lánh va chạm. Thế nhưng giống như này, bởi vì kim cương Zozu đã mang theo một chuỗi ánh sáng lấp lánh, bỗng nhiên đem Aokiji đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tại dâu trắng tạo thành phạm vi lớn địa chấn, hủy diệt tử hình đài thời điểm, Luffy đã tại Sabo phụ trợ dưới, một đường xông phá hải quân trận doanh, sau đó đem nhường gạp đánh bay, xung kích đến A trước mặt. A, ta cái này cho ngươi mở khóa. Luffy trong tay cầm một cái chìa khóa, đây là Minh Vương Rayleigh kiếm cho hắn, nhưng rất đáng tiếc, cái chìa khóa này bị chú ý tới bên này Kizaru một cái tia laser đánh gãy. A, Luffy kinh hãi. Lại không phát hiện sau lưng một cái mang theo bàng bạc trùng kích nắm đấm. Lặng yên tới, đồng dạng tội ác nam nhân. Sengoku vẻ mặt băng lãnh. Hắn đầu tiên là nguyên soái, sau đó mới là gáp chiến hữu. Cho nên một quyền này cũng không có lưu thủ. Nhưng lại tại trong nháy mắt này. Vèo, lăng lệ tiếng xé gió bên trong. Một đạo tóc trắng xóa thân ảnh. Chợt từ một bên lấp lóe mà ra, một kiếm nghênh tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.